Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 28. Nhân viên công tác đi gõ hai hạ môn. Một lát sau mới chuyển đến thanh âm Ani, nói ai cũng không thấy. Là cái nam nhân thanh âm. Hẳn là Sở Diệc. Bạch Liên Hoa không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Nghĩ rằng không phải đâu. Bình thường loại tình huống này, bên trong nội dung đều thập phần làm người không thể nhìn thẳng a. Nam chính nói, ngươi nghe ta giải thích. Nữ chính ôm lỗ tai, ta không nghe ta không nghe. Sau đó nam chính tức giận hôn đi lên, quyết định dùng hành động đến hóa giải giữa hai người mâu thuẫn. Ngươi đang nghĩ cái gì đâu? Chu Bạc Viễn thanh âm ở nàng bên cạnh vang lên. Nàng cả kinh nghiêng đầu ngửa đầu nhìn về phía hắn, thấy hắn hai mắt đạm mạc bình tĩnh, khóe miệng lại mang theo ý cười. Ta suy nghĩ chúng ta có phải là tới hơi trễ, Bạch Liên Hoa sắc mặt phi thường hỏng bét. Nam nữ chính đều ở trong văn phòng khóa cửa, khẳng định sẽ có một hồi xâm nhập trao đổi. Hơn nữa trao đổi qua đi khẳng định nên giải thích hiểu lầm đều giải thích. Thể xác và tinh thần hợp nhất. Sau đó liền thuận lý thành trương hợp lại, Bạch Liên Hoa nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, cảm thấy bản thân bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gạt bỏ. Đúng lúc này, đi ra Lý vang lên một trận giày cao gót thanh thúy tiếng bước chân. Tìm theo tiếng nhìn lại, đúng là Trịnh Thanh Ca, một cái toái hoa sâm hệ váy dài, xõa tung tay áo khẩu thu hai cái ren nơ con bướm. Phiêu giật tóc dài rối tung ở trên vai. Phát gian là một căn nhung tơ dây cột tóc, màu trắng dày cao gót là mộc mạc phong đường cong hình. Làm đẹp hai đóa ngón cái đại từ hoa, tiểu tươi mát mười phần, Trịnh Thanh Ca trước sau như một vẫn duy trì thục nữ mỉm cười. Chẳng sợ bước chân đi được lại cấp, cũng vẫn là rất có lễ phép cùng người chung quanh chào hỏi. Đi đến văn phòng bên này, thấy Chu Bạc Viễn cùng Bạch Liên Hoa, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng vẫn là thật nhiệt tình chào hỏi, Bạc Viễn ca ca tương đương, nói xong thân mật cầm lấy Chu Bạc Viễn cánh tay. Nói, ngươi cùng Vân Thư có phải là cũng tìm đến Sở Diệc ca ca? Các ngươi tin tức nhưng là so với ta linh thông, cũng không nói với ta một tiếng, chúng ta cũng vừa đến, Chu Bạc Viễn vỗ vỗ Trịnh Thanh Ca đầu. Sở Diệc khả năng tìm Lâm Tổng có chuyện gì? Không thấy bất luận kẻ nào, Lâm Tổng. Trịnh Thanh Ca nghi hoặc lặp lại một bên, cùng Sở gia có lui tới công ty nàng đều biết đến. Nhà này công ty trước kia không lưu ý đến quá, hẳn là chưa từng có trên sinh ý lui tới. Thật sự là quái, Sở Diệc chuyện xấu đều thành cái dạng gì, còn đàm sinh ý, của hắn tâm đủ đại. Đối phương kia cái gì Lâm Tổng tâm cũng đủ đại. Trịnh Thanh Ca chính muốn tiến lên gõ cửa. Lại hùng hùng hổ hổ tiêu sái đến một người nam nhân. Nam nhân vừa tới liền lưu ý đến Bạch Liên Hoa, nhất thời sắc mặt trở nên thật tệ. Đúng là phía trước bị Bạch Liên Hoa không cẩn thận hố đến nam nhị. Nam nhị tầm mắt dừng ở Chu Bạc Viễn cùng Bạch Liên Hoa chụp ở cùng nhau trên tay. Không khỏi càng thêm khiếp sợ, xuất phát từ cùng Chu Bạc Viễn tình bạn. Nam nhị nhỏ giọng hỏi, ngươi có biết nàng là ai chăng? Ân, Chu Bạc Viễn cái hiểu cái không nhíu mày. Nam nhị cho rằng hắn không biết. Nói, nàng chính là ta trong điện thoại cùng ngươi nhắc tới. Sở Diệc bạn gái, cái kia biến thái, uy uy, trước mặt bản nhân mặt nói bậy như vậy quá đáng sao? Bạch Liên Hoa rất là buồn bực châm chọc. Chính là thôi, cư nhiên dám như vậy quá đáng. Ngày tê, câm miệng, Bạch Liên Hoa không muốn lại nghe bà nói tiếp. Chó này hệ thống nhất định là điên rồi. Chu Bạc Viễn nghe xong như cũ một bộ lạnh nhạt biểu cảm. Trả lời nam nhị nói. Ta biết nàng là Sở Diệc bạn gái. Hơn nữa cũng không người nói khuếch đại như vậy. Ta thực không có khoa trương. Nam nhị thật là thật tâm thành ý vì Chu Bạc Viễn lo lắng. Ngươi xem nàng như là vô hại con thỏ. Kỳ thực nội tâm thật biến thái. Hết chương.